Thư nữ, chương 37, góc truyện audio.com. Dĩ nhiên, nàng vẫn phải trả lời cho đúng phép, nếu không cũng sẽ bị nàng ta gây khó dễ, chưa chừng đại phu nhân còn kiếm cớ để hay cùng nàng đấu nữa. Vì thế Cẩm nương cười đáp ứng, rồi xoay người lại hướng hai tỷ cong người hành lễ. Tôn Ngọc nương cùng Tôn Vân nương đứng dậy trả lễ cho nàng một cách hiếm thấy. Đại phu nhân híp mắt nhìn, khóe miệng nhếch lên nụ cười thâm sâu. Ai, nói trở lại, đại tỷ tỷ ngươi được gả là chữ vương phủ, những năm này, lão gia một mực biên quan, phụng ngân mặc dù không ít nhưng đa số là cho hắn xài, lão thái gia tuy là quan cư tề tướng, nhưng từ trước đến giờ thanh liêm, trong phủ mặc dù cũng có chút ít sản nghiệp nhưng lại không có người đàn ông xử lý, cuối cùng so sánh với nhà khác cũng thu hoạch không được bao nhiêu. Nói tới đây, thì đại phu nhân dừng lại một chút, dương mắt nhìn Cẩm nương. Trong ánh mắt lại có chút ít tự ái, để cho Cẩm nương theo bản năng mở to mắt nhìn kỹ, nàng cho là mình xuất hiện ảo giác. Đại phu nhân rất hài lòng khi thấy biểu hiện trong mắt Cẩm nương, dĩ nhiên, nàng cho là ánh mắt Cẩm nương đã phối hợp với lời nói của nàng. Đại phu nhân nói tiếp, ngươi cũng biết, đại tỷ tỷ ngươi là gả cho thế tử, tương lai nàng chắc chắn sẽ là vương phi rồi, nếu như đồ cưới quá mức keo kiệt sợ sẽ bị người của chữ vương phủ nhìn thấp đi. Chuyện này thì liên một mao tiền nào đến mình a? Đại phu nhân đột nhiên đối với mình nói những thứ này làm cái gì? Chẳng lẽ là, nói trở lại, ngươi cũng rất có phúc, giản thân vương là một thiết mạo tử vương gia hiếm thấy trong đại cầm triều, so sánh với hoàng tử công chúa còn muốn quý khí hơn, nhà hắn là gia tài bạc vạn, phú khả địch quốc. Cẩm nương đang suy tư thì lời kế tiếp của đại phu nhân đã rất nhanh chóng xác nhận suy đoán của nàng. Thì ra là mẹ con ba người các nàng thật sự đang đánh chú ý vào đám thái lễ mà giản thân vương phủ đưa ình, lão thái thái cũng đã có nói, quả biếu kia là giữ lại cho nàng làm đồ cưới, đồng thời nàng đã sớm nghe nói qua, đồ cưới của Tôn Vân nương cũng không kém, hơn nữa còn rất phong hậu, đại phu nhân tay nắm quyền toàn gia thường ngày cũng lấy không ít rồi, hôm nay khuê nữ của nàng xuất giá, làm sao có thể không chuẩn bị đồ nhiều một chút chứ, chỉ trách giản thân vương phủ đưa tới quà tặng quá mức xa hoa, nên lấy ra hai kiện đồ chữ vương phủ đưa tới để so sánh đều không bằng, cho nên họ mới dương đến từng cái hòm dương của giản thân vương phủ, mẹ con ba người này quả thật không biết xấu hổ a. Cẩm nương rốt cục đã hiểu ý định của các nàng, trong lòng dâng lên một đoàn lửa giận, nhưng sắc mặt lại không lộ ra một chút nào, vẫn là lẳng lặng lắng nghe, còn mở một đôi mắt to trong suốt mơ hồ nháy nháy, giả bộ nghe không hiểu. Đại phu nhân uống thêm chút trà, rồi mẹ con ba người trao đổi ánh mắt với nhau xong, lại nói tiếp. Mẫu thân là muốn, người bây giờ cách lục lễ còn ba lễ nữa, đến nạp trinh, xin kỳ thì giản thân vương phủ tất nhiên sẽ còn có lễ nặng hơn đưa tới đây, chờ lúc ngươi gả đi toàn bộ lễ vật sẽ còn nguyên dạng cầm trở lại nhà bọn họ, như vậy thì cũng khó nhìn, còn mất mặt Tôn gia chúng ta, không bằng ngươi hãy đem lễ vật thay đổi với đại tỷ ngươi, chỉ đổi một phần thôi, đến lúc đó, cả hai nhà mà nhìn vào đều có thể diện không phải sao. Ấp à ấp úng hồi lâu, cuối cùng là nói đầy đủ ra rồi, khóe miệng Cẩm nương không khỏi câu một tia cười giễu cợt, mắt to nhìn chằm chằm mẹ con ba người họ. Góc truyện audio.com, dò xét qua một lần, Tôn Vân nương thì cúi đầu, hơi có chút không được tự nhiên, còn Tôn Ngọc nương so với lúc trước càng nóng nảy, trong mắt thiếu chút nữa đã hiện lên màu vàng lấp lánh, cũng đúng, nàng ta thích thế tử của giản thân vương, mà giản thân vương gia lại phú quý như thế, cho nên nàng ta mới khẩn cấp như thế. Ai nha, mẫu thân, chuyện này Cẩm nương không có thể làm chủ được, ở trên còn có lão thái thái cùng ngài mà, chuyện đồ cưới này, Cẩm nương làm sao có thể xen vào. Cẩm nương cười nhạt trả lời, chỉ một cước đã đem trái cầu đá đến chỗ lão thái thái, nếu như lão thái thái chịu thì nàng tất nhiên sẽ không phản đối, đại phu nhân đích thị là ở nơi của lão thái thái không có đòi được chuyện này, nên mới đến đây nói với mình, nếu mình vẫn tôn Cẩm nương trước kia bị nàng giở trò dụ dỗ quả thật đã sớm đồng ý, nhưng bây giờ mình đã không còn là tôn Cẩm nương sợ hãi rụt rè trước kia nữa rồi, từ nay về sau, nửa điểm cũng sẽ không để cho các nàng khi dễ. Đại phu nhân nghe thấy lời của Cẩm nương, nụ cười trên mặt có chút ít cứng ngắc, gượng cười nói. Tất nhiên muốn là phải đi hỏi lão thái thái, chẳng qua, dù sao đây cũng là vật thuộc về ngươi, mẫu thân đầu tiên phải được sự đồng ý của ngươi sau đó mới đi hỏi lão thái thái. Nga nga, như vậy a, Cẩm nương cũng không hiểu những thứ này, chỉ biết là trước đó vài ngày lão thái thái có phái hồng tụ tỷ tỷ qua nói, nạp lễ gì đó là giữ lại cho ta làm của hồi môn để dùng, còn gọi ta đến để đưa danh mục quà tặng, còn nói ai cũng không thể lộn xộn đụng vào, nếu không hay là để Cẩm nương đi hỏi lão thái thái trước rồi báo lại với ngài được không? Thật ra thì lời này của Cẩm nương này có thể xem là nịnh hót, nhưng ở trước mặt đại phu nhân, nàng không muốn chính diện cự tuyệt nàng ta, phòng ngừa nàng ta làm ẩu, chỉ có thể đem lão thái thái làm bia đỡ đạn, nàng tin chắc một điều là đại phu nhân không thể đi qua chỗ lão thái thái để chứng thật những lời này, hơn nữa, lấy lão thái thái là người khôn khéo, cho dù có bị hỏi để chứng thật, lão thái thái cũng sẽ giúp nàng xác thực lời này. Đại phu nhân bị lời của Cẩm nương làm cho cứng họng, mặt cũng tái luôn, rồi lại không có cách nào khác để bắt bẽ nàng, chỉ có thể gượng cười nói. Nga, vậy cũng không cần, một hồi ta sẽ tự mình đi hỏi. Tôn Vân Nương nghe đến đó, sớm đã có chút ít ngồi không yên, sắc mặt âm u, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp rõ ràng đang căng thẳng, ngay cả nụ cười bên ngoài cũng không chịu duy trì, nhưng nàng so sánh với Tôn Ngọc Nương thì chững chạc hơn nhiều, mặc dù trong lòng lửa giận bốc cao, còn cảm thấy bực bội, nhưng cũng không nói gì. Tôn Ngọc Nương thì không có quản những thứ này, nàng hôm nay đã cố ý trang phục trang điểm, mặc trên người một thân áo ngắn satin phấn hồng có thêu hai mặt, bên ngoài có khoác một áo sa mỏng màu vàng nhạt, phía dưới thì mặc một chiếc quần ống rộng dài có thêu một ít đóa hoa nhỏ ở ống quần, đem tư thái cao gầy linh lung của nàng che phủ càng thêm có lồi có lõm, trên đầu vấn một búi tóc mẫu đan, ngay giữa có cài ngọc kim bộ dao, trên cái trán rủ xuống mảnh ngọc châu liên, nổi bật lên một khuôn mặt mỹ lệ, làm nó càng phát ra kiều mị động lòng người. Lúc này mắt thấy Cẩm Nương đang muốn cáo từ đi, liền nhiệt tình chạy tới đây khoác tay Cẩm Nương. Tứ muội muội, người đã dùng qua điểm tâm chưa? Nếu là chưa dùng, thì tỷ có trưng một chung tổ yến, một hồi đi đến viện của ta uống nhé. Cẩm Nương, góc chuyện audio.com, thật là có chút không quen nàng ta nhiệt tình như thế, nên lặng lẽ đem tay từ trong khuỷu tay của nàng rút ra cười nói. Đa tạ nhị tỷ, Cẩm Nương đã dùng qua điểm tâm rồi. Tôn Ngọc Nương nghe liền cười mỉa hai tiếng nói. Vậy thì tốt, chúng ta bây giờ đi chữ vương phủ thôi. Nhị muội muội, Cẩm Nương đang muốn nói chuyện thì Tôn Vân Nương trầm mặt quát một tiếng. Trong chữ vương phủ ai cũng có thể đi vào được sao? Tôn Vân Nương cao ngạo đi tới bên cạnh Tôn Ngọc Nương, cằm nhỏ hét lên, khinh miệt cao mày nhìn Cẩm Nương. Tứ muội muội có nhận thiệp đó, chữ vương phủ có phát riêng một tờ cho nàng, mấy tỷ muội chúng ta đều có không phải sao? Không đợi Cẩm Nương nói chuyện, Tôn Ngọc Nương liền vội tiếp miệng. Tôn Vân Nương bị Tôn Ngọc Nương cứng họng đến má cũng phình ra, đem ánh mắt mãnh liệt chừng Tôn Ngọc Nương. Tôn Ngọc Nương giả bộ như không nhìn thấy, vừa đi vừa nóng lòng kéo tay Cẩm Nương. Tứ muội muội, một hồi ngươi và ta ngồi chung một chiếc xe ngựa là được rồi, đại thì cùng tam muội muội ngồi một chiếc. Cách chương.